Chương 1359, Sở Nổ cùng Lương Tâm. Quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn hàng lâm siêu thần vũ trụ. Đây là thứ gì à? Nhìn thấy mặt đầy đắc ý, mọc ra cánh tiểu nữ hải, Kỳ Lâm một mặt mộng bức. Đây chính là nàng rút ra phần thưởng, cái này là nhân loại sao? Đang lúc này, bên cạnh Trình Diệu Văn đỗng nhiên chỉ cảm thấy trong tay rung một cái, hoành mà một tiếng, cái đó tiểu đến cơ hồ không nhìn thấy cắt tiểu luân thoang cái liền trở nên lớn mấy trăm lần, sau đó liền lăn đến trên đất, đùng đầu của cắt tiểu luân thoang cái đụng ở trên sàn nhà, phát ra tiếng vang to lớn, cả kinh Trình Diệu Văn mặt mũi trắng bệch lớn như vậy âm thanh, người thường hẳn là đã sớm náo vào rách rồi chứ tiểu. Luân ngươi không sao chớ mau nhanh kêu cứu thương, Trình Diệu Văn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên cũng chỉ thấy cắt tiểu luân quơ quơ đầu, ánh mắt lại mở ra, tây đầu của ta thật là chóng mặt, chẳng lẽ là đang nằm mơ? Cắt tiểu luân núp ních mà thẳng người lên, nhìn chung quanh một chút, khi hắn nhìn thấy trên không trung bay tới bay lui băng yêu tinh, đồng nhiên thở dài, quả nhiên là đang nằm mơ à, ta liền nói trên đời làm sao sẽ có đường tăng mệt quá, vẫn là ngủ một hồi nữa đi. Sau đó tên điểu ti này liền ba đến một cái ngã nằm dưới đất, mấy giây sau lại phát ra tiếng ngáy ta đi tiểu tử ngốc này thiếu chút nữa đem ta hủ chết. Trình Diệu Văn chỉ cảm thấy cả người vô lực, một mông ngã ngồi xuống đất, nhất thời thiếu chút nữa không đứng nổi. Hắc không hổ là nhất bị đánh bất bại thể, giỏi một cái hợp cách bao cát. Chỉ liếc mắt một cái, Vân liền đưa ánh mắt thu hồi lại, nhìn về trên không trung la to sờ nổ, một mặt thú vị. Thật không nghĩ tới lại có thể sẽ triệu hoán ra đồ chơi này, nhìn tới ta trước một đoạn làm chức năng mới đó, thật sự phát huy được tác dụng lúc này, trong quần mọi người cũng là bị một màn này kinh động. MC Tô Tiểu Ly, không thể nào, cái này nho nhỏ manh vật, thật sự liền là ảo tưởng hương mạnh nhất sinh vật cạn nạ, a vật này nhìn qua thật là đáng yêu cạn nạ, thật muốn nếm thử một chút mùi vị của nó, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Cắn nạ ngươi đang nói nhăng gì đó nha, đây chính là người sống yêu quái sống không thể ăn huyền trang tam tạng, A-di-đà Phật, thật ra thì yêu quái là có thể đem ra no bụng, có chút thịt thậm chí cực kỳ tươi đẹp. Bần tăng tại trên đường Tây Hành, cơ chàng lộc lộc thời điểm liền đã từng đồ sơn nhã nhã, hoa hoa hoa đừng bảo là ngươi nói thêm gì nữa, ta buổi tối liền muốn gặp ác ngộng á toát hải bạ dạ ai điện hạ. Lại dám công khai kêu cái đó cường đại giả củ mỏ dù cả gì lao thái bà không phải là yêu tinh này, thật sự là ảo tưởng hương mạnh nhất trạch nữ núi Bồng Lai, hoa ha ha ha, đừng nói lời nói ngu xuẩn rồi. Loại tiểu yêu này ở trong ảo tưởng hương một chảo một chó đem liền ngay cả ta nuôi thỏ đều so với chúng nó lợi hại 800 triệu vĩnh linh, a bất quá nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ là rất ít ỏi băng yêu tinh, có lẽ có thể dùng đến làm thí nghiệm hái bạ ra ai điện hạ. Phương thức suy nghĩ của các ngươi làm sao khủng bố như vậy, đối mặt sinh vật đáng yêu như thế, chẳng lẽ các ngươi cũng không có lương tâm sao, trạch nữ núi Bồng Lai, hắc, nguyên lai ta khả năng vẫn có lương tâm loại vật này. Nhưng là từ khi bắt đầu chơi game FGO đó, hơn nữa phát hiện cách dùng thật sự của đại anh hùng, lương tâm của ta liền biến mất sạch sẽ không chút tạp chất, á hải bạ ra ai điện hạ, ngươi đang nói gì từ mạ ý, ách, nói thật, ta đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Ảo tưởng hương này đến tột cùng là cái địa phương nào, làm sao cho ta cảm giác bên trong thật giống như tất cả đều là nữ nhân xinh đẹp liền một người nam nhân cũng không tìm tới hợn. A cho nên ảo tưởng hương mới có một cái ngoại hiệu. Kêu bách hợp hương A nở dù cổ, bách hợp đó là ý gì huyền trang tam tạng. A bần tăng cảm thấy, tiểu thư nở dù cổ vẫn là tìm hiểu một chút nhân viên quản lý đại ca ca chuyện tương đối tốt. Cái này cũng không cần nghiên cứu kỹ. Nở dù cổ. Nhà hải bạ giả ai điện hạ, lời của đại sư, ta cảm giác thế nào tà ác như vậy đây huyền trang tam tạng, A-di-đà Phật, thí chủ lại lẫn nhau rồi á huẩn khẽ mỉm cười một cái, suy tư một chút, liền đăng lên một cái phó bản. Huẩn, các ngươi trước xem một chút cái này tủ Haku Mạ Kỳ U, liền có thể đối với ảo tưởng hương có một chút cơ bản lý giải rồi. Trạch nữ núi Bồng Lai, hoa lại có phó bản mới rồi hơn nữa còn là bên cạnh ta cố sự mau nhanh bắt đầu gan tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À dạ, tất cả đều là nữ nhân ảo tưởng hương sao, có lẽ ta có thời gian cũng nên đi xem một chút mà tại đăng lên song sau. Chân mày còn đông nhiên nhíu một cái hắn đỉnh cấp kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, dường như theo dõi đến một tia tương lai có ý tứ. Cái này tờ hờ ơn tờ có ý tứ trầm ngâm sau một hồi, trên mặt hắn lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Nhìn tới cái này siêu thần vũ trụ phát sinh biến. Đổi lớn Minh Hà tinh hệ một cái xó xỉnh em vũ đang ngồi ở trước bàn múa bút thành văn tử thần cắt đông nhiên cả người rung một cái. biểu tình trên mặt thay đổi trong nháy mắt, kinh ngạc, kích động, hoảng sợ, hiếu kỳ, tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi nói tư, đây là ta lần đầu tiên cảm nhận được chân chính sinh vật cao duy độ, ngươi là tới từ ở hư không sao? Ha ha. Ở trước mặt của hắn, đông dưng giấy lên một đạo màu xanh biếc liệt diễm, một cái đỏ bừng đầu lâu ác ma chậm rãi từ trong ngọn lửa hiện lên. Ngưng mắt nhìn các, ác ma tuét miệng nở nụ cười, ta tên là Kỳ Dạ Hệ Đèn, chính là một trong thống soái của quân đoàn Bờ Nỉnh Lệ Ghi Ẩn, quân đoàn của ta đến từ tuyệt tỉnh Nẹ Tờ ở, cho nên nói từ bỏ nhục thân tiến hóa giả A, ngươi coi như là nói đúng một bộ phận.